gocchuyenaudio.com, những vẫn không phải là không có cơ hội. Nếu không phải lão phu đang cần dùng quang âm ti rất gấp hay không đoán trước được việc lão tổ thạch tâm đó có nằm xuống, thì Mạc huynh cùng Hàn đạo hữu chớ mong được tham dự vào chuyện này. Giờ đây đã có vật làm tin được đem đến, ta chỉ đành để các vị thử vận may mà thôi. Được, lão phu đã nói xong hết, vậy các vị có quyết định đi tiểu tu la giới hay không? Lão già áo trắng vẫn giữ dáng vẻ thong dong nói với bốn người còn lại. Còn gương mặt của bốn người bọn Hàn Lập đều đông lại, trong lúc này chẳng có ai lập tức đáp trả lão già kia cái gì. Cách chương.